Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, lại muốn trộm lười là không? Vừa rồi kia một cái, hắn cũng đã là biết mình cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa chênh lệch. Cực hạn rung động, loại thực lực này, chính hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Lập tức, Bạch Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền quỳ xuống. Cho Lưu Phàm Phàm hung hăng dập đầu, tha mạng a, buông tha ta. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm cũng là xem ngốc, đáy lòng, đơn giản chính là nổi giận a. Ta dựa vào, lão tử thật vất vả mới xây dựng bắt đầu chỗ ở a. Liền mẹ nó bị ngươi va sụp, cái này còn thế nào nhường lão tử hoàn thành nhiệm vụ a. Ngươi mẹ nó là có chủ tâm muốn cho lão tử giáng cấp có phải hay không? 2 vạn điểm kinh nghiệm ngươi thường nổi sao ngươi? Còn muốn lão tử buông tha ngươi? Thả ngươi tê liệt à? Không hề nghĩ ngợi, Lưu Phàm Phàm tiến lên. Hướng về phía Lưu Đồng chính là một trận đánh tơi bời. Tràng diện gọi là một cái thảm liệt. Máu cũng tung tóe cao 3 thước. Thấy ở đây trong lòng người run rẩy. Lưu Đồng, đột nhiên, Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn qua. Tại. Lưu Đồng dọa đến đứng cũng không vững, ngã nhào trên đất. Lưu Phàm Phàm, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn có hay không thành tâm? Lưu Đồng, có, ta có, ngươi muốn cho ta làm gì? Chỉ cần đừng giết ta, làm gì đều được. Lần này, Lưu Đồng đã không trông cậy vào Lưu Phàm Phàm có thể buông tha hắn. Chỉ cần lưu hắn một cái mạng là được a. Lưu Phàm Phàm, vậy liền nhanh mẹ nó trở về đem ngươi Diêm Đường người đều cho lão tử gọi tới. A, Lưu Đồng ngốc đồng dạng, cái này tiểu thí hài, thế mà còn buông tha hắn. Cuồng a, cứ như vậy không sợ Diêm Đường đại đường chủ a. Lưu Phàm Phàm đã là không kiên nhẫn, chỉ còn lại cuối cùng 15 phút, cái này hố so hệ thống bố trí là cái gì cầu thí nhiệm vụ a. Cũng quá khó. Diêm Đường người, đối với Diêm Đường phủ đệ cấu tạo mới là rất rõ ràng. Hiện tại, lão tử nhất định phải càng nhiều Diêm Đường người cho lão tử xây dựng chỗ ở. Càng nhiều càng tốt, thế nào, không nghe thấy lão tử lời nói có phải không? Lưu Phàm Phàm một quyền hung hăng hướng về phía Bạch Vũ đập xuống. Tiên huyết nương theo lấy kêu thảm vẩy ra ra, Lưu Đồng run rẩy trả lời đến, tốt, tốt ta đi, lập tức. Quay đầu liền chạy, chạy so lúc trước còn nhanh. Sau đó, Lưu Phàm Phàm lại đối còn lại kia 80 cái Diêm Đường người quét mắt một vòng. Thanh âm phảng phất là theo ngàn năm trong hàn đàm phát ra tới. Băng lãnh đến làm cho người chỉ cảm thấy thấu xương. Không muốn chết, cũng thành thành thật thật tới cho lão tử xây dựng chỗ ở. Không có một tia lười biếng, Lưu Phàm Phàm thủ đoạn. Những người này đều là thấy rõ rõ ràng sở, Bạch Vũ cơ hồ đều đã là bị dày vò đến không thành nhân dạng cũng. Còn lại những này Diêm Đường người, lập tức liền cho Lưu Phàm Phàm xây dựng chỗ ở, biểu hiện được gọi là một cái nghe lời a. Lưu Phàm Phàm liền đứng ở một bên nhìn xem, nắm trong tay lấy một cục gạch, ai mẹ nó nếu là lười biếng, lão tử một cục gạch chụp chết hắn nha. Dạng này trang cảnh, quả thực là nhường ở đây người đều xem mộng bức, cũng nhìn không được, thật ngông cuồng đi, còn có ai có thể trị một trị cái này tiểu thí hài a? Ta cũng nhìn không được thế mà nhường cái này 100 cái Diêm Đường người. Cho hắn xây dựng chỗ ở, đừng nóng vội, Diêm Đường đại đường chủ liền muốn đến. Diêm Đường đại đường chủ là ngoại môn người mạnh nhất, cái này tiểu thí hài tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Các ngươi xem, cái này tiểu thí hài sắc mặt cũng trở nên trái bỏng. Khẳng định là sợ, không sai, giờ phút này, Lưu Phàm Phàm sắc mặt, thật là trở nên trái bỏng đến độ có chút bực bội cũng. Mẹ nó, Diêm Đường người làm sao còn chưa tới a? Đè xuống tìm hiểu soát, lão tử chỗ ở hơn phân nửa là không thể tại nhiệm vụ thời gian bên trong xây xong a. Muốn giáng cấp a móa. Chỉ là như thế ngẫm lại, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác đặc biệt tức giận, mấy cái rời gạch hướng về phía Diêm Đường người liền đập tới. Cho lão tử động tác nhanh lên, cũng mẹ nó là dẫn hồn cảnh giới người, thậm chí ngay cả rời gạch cũng không biết. Có ý tốt à các ngươi? Ngoặc kép, rất nhanh, lại là một đám người khí thế rào rạt đi tới. Toàn bộ đều là Diêm Đường người. Số lượng khoảng chừng 200. Khí thế, càng là ngập trời. Lần này, Lưu Phàm Phàm là triệt để chọc giận đến Diêm Đường. Toàn bộ Diêm Đường người, đã là dốc toàn bộ lực lượng. Cầm đầu là cái dáng vóc cao gầy thiếu nữ. Mặt như băng xương, thần sắc đóng băng, màu da chọc người, khuôn mặt 10 điểm mỹ lệ. Dáng vóc càng là nóng bỏng, toàn thân trên dưới, cũng tản ra một cỗ 10 điểm có hấp dẫn lực khí hơi thở. Tà sát, Diêm Đường còn có cái mỹ nữ ngang. Lưu Phàm Phàm lập tức liền không nhịn được nhìn sang. Thiên nhãn, mở, nhân vật, tư hình, thân phận, Diêm Đường đại đường chủ, võ tu, dẫn hồn ngũ trọng, trạng thái, 10 điểm nổi giận, muốn đem Lưu Phàm Phàm tháo thành 8 khối mới giải tâm đầu mối hận. Ta sát, nguyên lai cái này gọi tư hình mỹ nữ, chính là Diêm Đường đại đường chủ a, không thể không nói, dáng dấp là thật mẹ nó hăng hái. Nhất là trước ngực một màn kia ngạo kiều a, to đến đều muốn vô cùng sống động, đi trên đường còn bắn ra, chật chật chật, như thế một cái lớn xóa ngạo kiều, đánh đến bắn tới, khẳng định nhường cái này mỹ nữ thật không thoải mái đi. Thấy lão tử đều có chút đau lòng, cũng có chút muốn đi qua đem cái này đoàn ngạo kiều che lấy. Không còn tiếp tục đánh, giúp mỹ nữ giảm bớt thống khổ, ai? Lão tử loại này thiện lương tâm lý, vẫn là rất khó sửa đổi đến a. Ngay sau đó, không đợi Lưu Phàm Phàm có càng sâu một bước ý nghĩ thời điểm. Từ hình đã là mang người cũng đi tới. Sau lưng, Diêm Đường người toàn bộ cũng mang tới. Khoảng chừng 200 cái. Đều là ngoại môn mạnh nhất biểu diễn tại nhà người. Toàn bộ sân bãi người, cơ hồ tránh hết ra tới. Các ngươi cũng đang làm gì? Thân là ta Diêm Đường người, thế mà ở chỗ này cái cho đừng nhân tu xây chỗ ở. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhanh dừng lại cho ta. Từ hình ánh mắt 10 điểm ngưng trọng, trực tiếp là hướng về phía ngay tại xây dựng chỗ ở Diêm Đường những người này quát. Lập tức, xem xét liền từ hình xuất hiện, những này Diêm Đường người, từng cái phảng phất tựa như là trông thấy cứu tinh nhất dạng. Tràn ngập hy vọng nhìn xem Từ Hinh, Bạch Vũ mặt đã là bị Lưu Phàm Phàm đánh như cái đầu heo. Thảm so sánh, thanh âm đều có chút khàn khàn, trực tiếp liền khóc lên. Đại đường chủ ngươi cuối cùng là đến a, là cái này tiểu thí hài bức nhóm chúng ta làm như thế. Ngươi đối cái này tiểu thí hài, ngàn vạn không thể rộng lượng a, nhất định phải đem hắn giết. Vừa nói chuyện đợi, hắn còn hướng phía Từ Hinh đi qua. Bất quá, còn chưa đi mấy bước, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một cái rời gạch hung hăng đập tới. Chạy đi đâu đâu, liền sống cũng không làm, lại mẹ nó muốn trộm lười có phải hay không? Một cục gạch đập đến, kém chút không có nhường Bạch Vũ đầu cũng vỡ ra tới. Lập tức, ngay tại xây dựng Lưu Phàm Phàm chỗ ở Diêm Đường những người này, dọa đến trong lòng khẽ run rẩy. Vẫn là không dám ngừng lại trong tay động tác, tiếp tục làm việc, cái này còn tạm được. Lưu Phàm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu. Ở đây người, trông thấy dạng này tràng cảnh, trong đầu đều có chút mộng. Từ hình đều đã đến a, cái này tiểu thí hài, thế mà còn dám làm như vậy. Hắn lá gan đến cùng là có bao lớn. Thật sự như thế không sợ chết a. Đã có không ít người đang chờ xem Lưu Phàm Phàm sẽ như thế nào chết thảm mần ni, đại đường chủ. Hắn chính là Lưu Phàm Phàm. Lưu Đồng nhe răng trợn mắt, chỉ vào Lưu Phàm Phàm, nói với Từ Hinh, ngươi xem, ta nói đến một chút cũng không giả đi. Hắn chính là như thế vũ nhục nhóm chúng ta Diêm Đường người. Chấm ngoặc kép, hết chương.